Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, chương 721, chuẩn bị binh vây khốn khiết Đan Vương Thành. Quả nhiên là trời giúp ta đại đường, thiên hữu thái tử điện hạ, xem ra lần này chẳng những có thể bình định khiết đan cùng hề nước. E sợ thái tử điện hạ còn sẽ cho hoàng thượng mang về 10 vạn thiết kỵ. Từ Mậu Công cười đối với Lý, chị nói, quân sư lời ấy từ đâu mà nói, bình định khiết đan cùng hề nước, bản cung cũng cảm thấy không phải là vấn đề gì, nhưng cái này 10 vạn thiết kỵ lại là đến từ đâu đây? Lý chị không rõ nhìn Từ Mậu Công hỏi, bây giờ a biết bộ tù trưởng hợp nhất, hề nước còn lại 4 cái bộ lạc quân đội, nhân số đã đạt đến 10 vạn có dư. Cái này không phải là vì là thái tử điện hạ chuẩn bị 10 vạn thiết kỵ sao? Từ Mậu Công vừa cười vừa nói, ta nói lỗ mũi châu lão đạo, cái này hơn 100.000 kỵ binh, thế nhưng là a biết bộ tù trưởng, đến thời điểm đó thái tử điện hạ không thực hiện nhận rõ, e sợ cuối cùng liền hắn đều sẽ làm phản, lại nơi nào sẽ đến cái gì 10 vạn thiết kỵ? Quý chỉ cung chừng Từ Mậu Công một chút rồi nói ra. Nếu như cái này hơn 100.000 hề nước kỵ binh, đều là hắn a biết bộ tù trưởng, cái kia quý chỉ cung lo lắng ngược lại là không thể sai lầm gì. Thế nhưng bây giờ cái này hơn 100.000 kỵ binh bên trong, có ít nhất 7-8 vạn người cũng không phải hắn, mà là hắn đem 4 vị khác tù trưởng đánh chết, chiêu hàng mà đến hàng binh hàng tướng. Những người này chỉ là vì là mạng sống, mới biết tìm đến phía a biết bộ tù trưởng. Nếu như a biết bộ tù, hơn nữa trong quân những cái có thân phận chủ tướng, toàn bộ chết ở người khiết đan trong tay, ngươi còn cảm thấy cái này 10 vạn thiết kỵ không phải là thái tử điện hạ sao? Từ Mậu Công vẫn là một mặt khẽ cười nói tới phân thượng này. Lý chỉ cùng úy chỉ cung tự nhiên cũng là minh bạch Từ Mậu Công dụng ý. Vì vậy lý chỉ cao hứng nói, việc này liền đều nhờ quân sư sắp xếp, bản cung tin tưởng quân sư sẽ xử lý tốt tất cả. Nếu thái tử điện hạ tin tưởng thần, cái kia thần liền cả gan trước thay thái tử điện hạ chỉ huy tam quân. Từ Mậu Công hướng về lý, chỉ thi lễ rồi nói ra. Đây là điều binh khiển tướng Kim Bì lớn lệnh, hôm nay bản cung liền đem nó tạm thời giao cho quân sư. Từ quân sư thay thế bản cung chỉ huy tam quân, lý trị đem bàn trên Kim Bì lớn lệnh, giao cho Từ Mậu Công rồi nói ra. Từ Mậu Công tiếp nhận Kim Bì lớn lệnh, liền coi như là tạm thời thay thế lý trị soái vị. Vì lẽ đó tự nhiên có Từ Mậu Công đối với tam quân ra lệnh. Đầu tiên Từ Mậu Công sai người, đem a biết bộ tù trưởng gọi vào trung quân đại trướng tới. Bởi vì a biết bộ tù trưởng hơn 100.000 thiết kỵ, vẫn chưa cùng đường quân chú đóng ở một chỗ, vì lẽ đó nhất định phải phái người đi vào thông bẩm. Không lâu lắm, a biết bộ tù trưởng liền tới đến trung quân đại trướng. Trước tiên hướng về Thái tử Lý Trị thi lễ, sau đó mới mở miệng nói. Không biết thái tử điện hạ, gọi mặt tướng đến đây có cái gì giao cho? Tù trưởng, bây giờ người khiết đan toàn bộ rùa rụt cổ với khiết đan vương thành bên trong. Muốn bình định cái này khiết đan, vậy thì nhất định phải công phá vương thành. Không biết tù trưởng đối với làm sao công phá khiết đan vương thành? Có hay không có cái gì suy nghĩ? Từ Mậu Công mở miệng đúng a biết bộ tù trưởng hỏi. Hồi bẩm quân sư, mặt tướng dưới trướng binh lính lấy kỵ binh làm chủ. Chủ yếu chiến trường chính là cái này bao la thảo nguyên. Đối với công thành chiến, e sợ không giúp được cái gì quá đại ân. A biết bộ tù trưởng đối với Từ Mậu Công nói, nếu tù trưởng binh lính không thích hợp công thành, cái kia không biết vây thành có được hay không làm được đây. Từ Mậu Công cười đúng a biết bộ tù trưởng nói. Vây thành tự nhiên không là vấn đề, chỉ bất quá mặt tướng trong tay chỉ có hơn 10 vạn người ngựa. muốn vây nhốt cái này Khiết Đan Vương thành e sợ binh lực không đủ. A Biết Bộ Tù trưởng mở miệng, nói, Thái tử Điện Hạ tự nhiên sẽ không để cho ngươi bản thân đến vây thành. Thái tử Điện Hạ chuẩn bị đối xử với ngươi dưới trướng kỵ binh chia ra làm bốn. Sau đó phối hợp Thái tử Điện Hạ mang đến đại quân. Vây nhốt cái này Khiết Đan Vương thành bốn cửa. Không biết tù trưởng ý như thế nào? Từ Mậu Công đúng A Biết Bộ Tù trưởng hỏi. A Biết Bộ Tù trưởng vô ý thức cảm thấy. Đây là Lý Trị không tin mình. Cho nên mới chuẩn bị đem chính mình nhân mã phân tán ra tới. Miễn cho ở thời khắc mấu chốt lâm trận đào ngũ. Bất quá Lý Trị có nghĩ như vậy phương pháp. A Biết Bộ Tù trưởng cảm thấy cũng 10 phần bình thường. Vì lẽ đó cũng không có cảm thấy có gì không ổn chỗ. Mấu chốt là hắn cảm giác mình có năng lực hiệu lệnh thủ hạ mình cái này hơn 100.000 kỵ binh. Nếu mặt tướng chỉ huy dưới trướng binh lính, nương nhờ vào Thái tử Điện Hạ, vậy dĩ nhiên là nên nghe theo Thái tử Điện Hạ sắp xếp. A Biết Bộ Tù trưởng hướng về Lý Trị thi lễ, nói, tù trưởng quả nhiên không để cho bản cung thất vọng. Từ hôm nay lên, tù trưởng liền tại trung quân đại trướng bên trong nghe điều. Chờ càn quét Khiết Đan, bản cung tất nhiên đem tù trưởng công lao đăng báo phụ hoàng. Đến thời điểm đó phụ hoàng đem mảnh này thảo nguyên toàn bộ giao cho tù trưởng quản lý cũng khó nói. Lý Trị cười lớn, đúng A Biết Bộ Tù trưởng nói. Lần này nhưng làm A Biết Bộ Tù trưởng cao hứng xấu. Dù sao ở hắn trong ấn tượng, trung nguyên các triều đại đổi thay hướng về quanh thân phiên bang dụng binh, cũng không sẽ chiếm lĩnh bọn họ thổ địa, chẳng qua là để bọn hắn hàng năm tiến cống hàng năm xưng thần mà thôi. Vì lẽ đó cái này A Biết Bộ Tù trưởng đối với Lý Trị, đây tuyệt đối là tin tưởng không nghi ngờ, vì vậy vội vàng ngã quỵ ở mặt đất, cảm kích vạn phần nói. Mặt tướng tất nhiên sẽ đối với Thái tử Điện Hạ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Như vậy ngày mai sẽ đem Khiết Đan Vương thành cho bản cung vây hắn một cái nước chảy không lọt. Ta xem hắn gần 100.000 Khiết Đan quân dân, có thể chống đỡ ít nhiều thiên. Lý Trị mở mẫn nói, Khiết Đan Vương thành, đại vương, xem ra cái này hề nước đã nương nhờ vào đường quân. Cứ như vậy e sợ đối với chúng ta 10 phần bất lợi. Nếu như bọn họ đem vương thành vây nhốt, trong thành lương thảo nhiều nhất kiên trì 2 tháng có dư. Một vị bộ lạc tù trưởng đối với đại hạ quật ca nói, trước tiên nhìn kỹ hắn nói, nếu như bọn họ công thành, chúng ta liền theo thành mà thủ. Nếu như bọn họ vây thành không tấn công, chúng ta liền phái kỵ binh đánh lén hắn đại doanh. Bản vương cũng không tin, dựa vào ta gần 100.000 quân dân, còn sợ hắn chỉ là 20-30 vạn đường quân không được. Đại hạ quật ca không phục nói, lời tuy như vậy, thế nhưng đại vương vẫn cần trước tiên chuẩn bị tuyệt vời. Bằng không ta Khiết Đan tộc sợ có diệt tộc nguy hiểm. Vị kia tù trưởng tiếp tục nói, kỳ thực không chỉ có vị này tù trưởng cảm thấy. Trận chiến này không có phần thắng chút nào, liền ngay cả Khiết Đan bát đại bộ lạc mấy vị khác tù trưởng tương tự không quá xem trọng lần này cùng đường quân giao chiến. Thậm chí bọn họ cảm thấy, tốt nhất phương pháp không gì bằng khai thành đầu hàng, hướng về Lý Trị giao hàng thư như ý biểu. Như vậy kết quả xấu nhất, chẳng qua là tiếp tục làm to đường phiên Trúc Quốc. Bất quá đại hạ quật ca cũng không chuẩn bị làm như vậy. Hắn cảm giác mình hẳn có năng lực đánh thắng trận này thủ thành cuộc chiến. Chỉ cần mình thắng lần này, đại đường sau đó cũng không dám xem thường chính mình. Thậm chí hắn cảm thấy còn có thể mượn cơ hội đem hề nước cùng một nơi chiếm đoạt. Như vậy Khiết Đan nước quốc lực thực sự được tăng lên rất nhiều. Bất quá đại hạ quật ca cũng có một cái lo lắng. Hắn lo lắng chính là U Châu Lý Thái. Nếu như Lý Thái lúc này phát binh đến cứu viện, e sợ chính mình thật sự không có phần thắng chút nào. Vì vậy đại hạ quật ca mở miệng hỏi, chẳng biết có được không phát hiện Yến Vương Lý Thái có động tĩnh gì. Có hay không chuẩn bị phát binh trợ giúp Thái tử Lý Trị. Hồi bẩm Đại Vương, hiện nay Yến Quốc cũng không động tĩnh gì, càng không có xuất binh trợ giúp Thái tử Lý Trị dấu hiệu. Dù sao Đại Đường Hoàng tử trong lúc đó cũng không phải là như vậy hòa thuận, thậm chí Yến Vương còn chắc chắn Thái tử Lý Trị chết ở trong tay chúng ta đây. Như vậy hắn thì có thời cơ kế thừa Đại Đường Giang Sơn. Tân nhiệm Nam Viện Đại Vương Tiêu Hợp Sát mở miệng nói, cái này Tiêu Hợp Sát cùng Tiêu Mài Sát chính là huynh đệ ruột thịt. Bây giờ Tiêu Mài Sát tung tích không rõ, sinh tử không biết. Vì lẽ đó hắn bảo đệ Tiêu Hợp Sát liền kế thừa Nam Viện Đại Vương vị trí. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.